văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đối phương dường như không nhìn ra sự ngại ngùng của Hứa Yên Miểu. Ngược lại lại nghiêm chỉnh chắp tay, "Thị Trung, ngài thực sự quá khiêm tốn rồi. Có thể làm chủ khảo quan sao lại có thể văn tài tầm thường được chứ? Vị trí hử thí chủ khảo quan quan trọng thế nào? Thiên hạ đều biết, đặc biệt là đề mục do chủ khảo quan đưa ra, liên quan đến thành bại và tiền đồ của thí sinh. Đề mục đưa ra phải trải qua cân nhắc nhiều lần, thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo ý đề rõ ràng, phạm vi vừa phải, độ khó hợp lý, văn tài không đủ, làm sao có thể ra đề tốt được? Cái này thì liên quan gì đến văn tài chứ?" Hứa Yên Miểu mờ mịt một lát, "Ai mà chuẩn bị trước đề thi? Chẳng lẽ lại không chuẩn bị tốt được sao? Hơn nữa, ta còn có thể bàn bạc với binh bộ thượng thư. Ta cổ văn không giỏi, nhưng binh bộ thượng thư, tội lỗi, bây giờ nên gọi là tả thừa tướng rồi. Ta cổ văn không giỏi, nhưng tả thừa tướng thì rất giỏi mà." Ở phòng ăn chính sự đường bên cạnh, tả thừa tướng Lê Kiềm đang dùng bữa khẽ mỉm cười, rất hưởng thụ lời khen này. Mà Lương Duệ, người cũng đang dùng bữa tại nhà bếp công, do nghe được lời của Chu Bạch Lộc, đang suy nghĩ làm thế nào để nhắc nhở Hứa Yên Miểu. "Hứa lang, người này đang cố ý lấy chuyện khoa cử chủ khảo quan ra để ép ngươi. Nhất định muốn ngươi cùng ông ta biện luận đấy. Ngươi đã nói rất thành khẩn rồi. Chu Bạch Lộc, ông ta có thể từ địa phương điều về kinh thành. Trông cũng không phải kẻ ngốc. Không đến mức không nhìn ra ngươi thật sự không giỏi. Không phải là khiêm tốn. Ông ta không biết điều mà lảng sang chuyện khác, còn cứ bám riết không tha, đủ thấy thành phần rồi." Trên mặt Lương Duệ hiện lên vẻ chế nhạo, vì danh tiếng, những người này thật sự bất chấp tất cả, cũng không nghĩ xem, nếu thật sự có thể đạp lên Hứa Yên Miểu để thăng tiến, thì 1188 vị kinh quan, còn đến lượt đám người từ ngoài đến như các ngươi sao? Sao đối mặt với việc Chu Bạch Lộc một mực tâng bốc mình? Hứa Yên Miểu đầu óc ong ong, ta phải từ chối thế nào mới có vẻ tương đối thỏa đáng đây? Hay là vẫn cùng ông ta biện luận một chút nhỉ? Trông ông ta thật sự rất muốn biện luận một trận mà. Một ngày tốt lẻ nhí nghĩ này vừa nảy lên, Hứa Yên Miểu liền tắt hệ thống đi. Đã muốn biện luận, vậy chắc chắn phải nghiêm túc biện luận. Học thức không giỏi, đó là vấn đề tài năng. Nhưng nếu biện luận không nghiêm túc, lại còn lật hệ thống gian lận, vậy thì là vấn đề nhân phẩm rồi. Được, vậy chúng ta hãy biện luận một phen, trao đổi học hỏi lẫn nhau. Địa điểm thì, Hứa Yên Miểu đang định nói một nơi tương đối riêng tư, để tiện cho hai bên giao lưu học vấn. Trong đáy mắt Chu Bạch Lộc hiện lên tia sáng, trên má cũng dâng lên một tầng đỏ ửng hưng phấn. Làm phiền Hứa lang chỉ giáo rồi. Hứa Yên Miểu ngẩn ra một chút. Hà, không phải, đối phương không biết là cố ý hay vô tình, đã cắt ngang lời hắn, nhưng giọng nói lại hạ thấp đi không ít, dường như một lòng một dạ suy nghĩ cho Hứa Yên Miểu, tránh để người khác nghe thấy. Hứa lang là anh tài đương thời, lát nữa biện luận, được nghe cao luận của Hứa lang, tất nhiên sẽ học hỏi được rất nhiều. Nhưng tại hạ cũng biết Hứa lang phẩm hạnh cao khiết, không muốn khiến tại hạ mất mặt trước đông người. Đã như vậy, hẹn ở thư viện của Đồng Đại Nho có được không? Hôm nay Đồng Đại Nho không giảng học, lại là lúc học trò nghỉ phép. Tại hạ đã sớm dò hỏi kỹ rồi, trong viện không có người. Sĩ tử bình thường lại không đến nơi của yêu nho, vừa hay thích hợp để ta và các hạ cao đàm khoát luận. À, sao lại khéo nói thế này? Biết ta nói ta văn hóa không giỏi, liền cho ta bậc thang đi xuống, nói là ta không muốn ông ta mất mặt. Bên cạnh, Liên Hạc nhíu chặt mày. Cách chương.